Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 266, cường địch hiện. 1/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, hanh, giả vờ thanh thế, tiểu tử, lão tử nhìn ngươi chết như thế nào? Lưu Nghị nhìn Trần Phong, có chút đắc ý nói. Trần Phong có chút ngạc nhiên nhìn một chút hắn. Sau đó lạc hướng Phó Dĩnh hỏi. Người này, đầu óc có bệnh à? Phó Dĩnh nghe được Trần Phong lời nói. Lúc này mới hơi lộ ra thương hại nhìn một chút Lưu Nghị. Lưu Nghị thì là đầu óc mơ hồ nhìn hai người bọn họ. Có chút tức giận nói. Hanh, Kiêu lão, đem tiểu tử này giải quyết hết à? Nhìn tâm phiền. Ông lão mặc áo đen thân ảnh, thường thường biết hiện lên Trần Phong phía sau. Thế nhưng, Lưu Nghị cảm thấy có điểm không đúng lắm, bởi vì ông lão mặc áo đen, tựa hồ là không ngừng lặp đi lặp lại một động tác. Xem Trần Phong một hồi, sau đó tự tay đi bắt, thế nhưng gần bắt được hắn thời điểm, sẽ gặp khôi phục lại bắt hắn phía trước dáng vẻ, sau đó ở tự tay đi bắt. Tiếp lấy khôi phục, đồng thời, đạo thân ảnh này, vẫn là lúc ẩn lúc hiện, mặc dù là có thể nhìn thấy thời điểm, cũng là có chút phiêu hốt bất định. Ngươi làm cái gì? 403 Lưu Nghị cố tự chấn định nhìn Trần Phong. Hắn không minh bạch, Trần Phong dùng thủ đoạn gì, đem ông lão mặc áo đen biến thành cái bộ dáng này. Vừa nói chuyện. Tới hấp dẫn Trần Phong chú ý lực, dưới bàn cái tay kia bên trên, lại bỗng nhiên nhiều hơn một viên hạt châu màu trắng. Dùng sức sờ, hạt châu màu trắng, liền bị bóp nát, Trần Phong không để ý tới hắn, mà là chút nào không bị ảnh hưởng tựa như. Tiếp tục ăn mấy thứ linh tinh, ngoại trừ Phó Dĩnh, còn lại tam nữ, cũng không có chút nào dị dạng. Thường thường còn thảo luận một chút những thức ăn này mùi vị. Lưu Nghị trong mắt lóe lên một tia lãnh ý. Sau đó liền khôi phục lại. Hắn mờ ám. Tự nhiên là bị Trần Phong một phần không lầm dùng thần thức cảm giác được. Một cách tự nhiên. Kenbunsoku Haki triển khai. Trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Vĩnh An Thành. Bao quát hải vực phụ cận ở bên trong. Thế nhưng. Qua hồi lâu. Trần Phong cũng không có cảm giác được bất kỳ ác ý, hoặc là đối với mình không hề lợi tồn tại. Giữa lúc hắn cho là mình Kenbunsoku Haki có phải hay không mất hiệu lực thời điểm, một đạo khí thế khổng lồ từ trong biển vọt ra, thẳng tắp bay hướng về Trần Phong bọn họ cái phương hướng này, cấp tốc đánh tới. Đây là đổi thành thần thức Trần Phong xem đến rồi một cái cự đại hải thú đang nhanh chóng hướng về Vĩnh An Thành bay tới. Hải thú đột kích, mẹ, loại này hải thú làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này a? Ngoạt tào, đây không phải là cá voi côn sao? Tại sao sẽ đột nhiên tập kích Vĩnh An Thành? Tiệm cơm vị trí khoảng cách cửa thành bắc cũng không xa, cho nên rất dễ dàng là có thể nghe được thanh âm bên ngoài. Lúc này mọi người đã bắt đầu luống cuống, chạy trốn tứ phía lấy. Trần Phong nhìn phía xa, vuốt cái đuôi lớn, hướng về bên này bay tới khổng lồ hải thú. Có chút mộng ép, ngoạt tào, cái này còn có lớn như vậy hải thú sao? Vì sao ta trước đây cho tới bây giờ không biết? Cá voi côn, truyền thuyết có thượng cổ dị chủng côn bằng một tia huyết mạch. Chính là cái này một tia huyết mạch. Khiến nó trở thành đại dương bên trong hình thể lớn nhất hải thú. Mới vừa sinh ra liền sở hữu tương đương với nhân tộc chân quân cảnh tu vi thực lực. Căn cứ cổ tịch ở trên ghi chép đã biết lớn nhất cá voi côn chiều cao có thể đạt tới 10.000 thước. Căn cứ cổ tịch ở trên ghi chép đã biết lớn nhất cá voi côn chiều cao có thể đạt tới 10.000 thước. Mà trước mắt đầu này cá voi côn, Trần Phong mắt liếc một cái, có chừng 5-600 mét rộng như vậy à, còn như dài bao nhiêu, Trần Phong biểu thị mình bây giờ chỉ quan tâm đến rồi nó chính diện. Không bao lâu, cá voi côn liền tới đến rồi vĩnh an trên thành không. Ngừng lại, che khuất bầu trời, còn chưa hoàn toàn bay vào vĩnh an thành trong phạm vi. Lại dĩ nhiên là đã chiếm nửa vĩnh an thành, chờ nó ngừng lại sau đó. Trần Phong lúc này mới phát hiện, trên người nó, dường như có một ngọn núi nhỏ. Lưu Nghị chứng kiến cá voi côn, nhất thời trên mặt lộ ra rõ ràng sắc mặt vui mừng. Đứng dậy, sửa sang lại y phục trên người, quỳ trên mặt đất hướng về phía cá voi côn phương hướng dập đầu hô. Đệ tử Lưu Nghị, Khấu Kiến Tông bên trên. Trần Phong thấy thế, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh dị, sau đó như có điều suy nghĩ gật đầu. Lưu Nghị, ngươi cũng đã biết, cho đòi châu là xem ở tôn vị bên trên. Ban cho ngươi, chỉ có một lần sử dụng cơ hội. Một cái mờ mịt thanh âm, từ cá voi côn phía trên ngọn núi, truyền tới, lại nói đến một cái tên thời điểm, đột nhiên trở nên mơ hồ, sau đó liền khôi phục bình thường. Nghe nói như thế, Lưu Nghị sắc mặt hơi đổi. Thế nhưng, hiển nhiên, kết quả này hắn chính là biết đến. Cắn răng, cũng không ngẩng đầu lên nói. Đệ tử biết được, ân, nếu ngươi biết, như vậy, dứt lời, gọi bản tông xuất thế. Có chuyện gì không? Nhớ kỹ, ta thời gian đi ra ngoài cũng không dài. Chỉ có 3 canh giờ mà thôi. Lưu Nghị chợt ngẩng đầu lên, lớn tiếng nói ra, đệ tử khẩn cầu thượng tông, làm đệ tử bắt người này, tiêu diệt người này sau lưng hết thảy thế lực. Trần Phong nghe vậy, nhãn thần trong nháy mắt lạnh xuống. Xem ra, đối phương là biết thân phận mình. Thế nhưng, biết mình thân phận còn muốn tới trêu chọc chính mình, nhất định là có dự mưu. Nhìn thoáng qua cá voi côn phương hướng, Trần Phong động, cùng với chờ đối phương xuất thủ, không bằng chính mình trước thu chút lợi tức. Lưu Nghị kinh hãi muốn chết nhìn Trần Phong, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng màu sắc. Hắn không nghĩ tới, Trần Phong cư nhiên một lời không hợp mà bắt đầu động thủ đứng lên. Cái này căn bản là ngoài dự liệu của hắn. Chuẩn, theo đạo thanh âm kia, một cỗ cự lực chợt từ Lưu Nghị phía trước truyền đến, đụng phải Trần Phong trên người. Thế nhưng, có ma thần chi khu Trần Phong, đó là cái này không giải thích được công kích có thể đánh động. Lần này công kích, tự nhiên là không có ngăn trở ở Trần Phong thế tiến công. Lưu Nghị trực tiếp bị Trần Phong một chưởng đánh gục, thuận tay đem Tư Nữ còn có Tiểu Bạch đều bỏ vào bí cảnh bên trong. Bay ra ngoài, nổi bồng bềnh giữa không trung, lạnh lùng nhìn chăm chú vào cá voi côn. Hảo tiểu tử, lại dám sát tôn vị người, thực sự là không thể để ngươi sống nữa. Cá voi côn ở trên người nọ, tựa hồ là bị Trần Phong cử động chọc giận, nộ quát một tiếng, cá voi côn hai mắt chỗ, bay ra lưỡng đạo phù ấn, hướng về Trần Phong đánh tới. Liếc mắt nhìn hắn, Trần Phong thân hình biến đổi, phân ra hơn 1000 đạo phân thân, hướng lên trời ở trên cá voi côn phóng đi. Cái này, đây là cái gì? Cá voi côn ở trên người kia, dường như cũng là bị Trần Phong một chiêu này cho kinh chủ. Mà Trần Phong phân ra 1000 đạo phân thân sau đó, bản thân thì là lặng yên không tiếng động tiêu thất ở trong không khí. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.